Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, ok quốc truyện cũ. Nếu như bệ hạ không ngại Bần Tăng, có thể đem sự tình ngọn nguồn kể ra một lần. Bần Tăng tự nhiên hết sức trợ chi. Mơ hồ ở giữa, cuối cùng nhớ ra giống như có như thế một kiếp đường Tam Tạng. Từ Bi an lành mở miệng nói ra, phảng phất là bị đường Tam Tạng ngữ khí lây. Ok quốc quốc vương thần thái không còn vừa mới bi thiết bối rối, mà chính là ổn định rất nhiều. Tỉ mỉ giảng thuật đại thể đi qua, hắn chính là ok quốc khai quốc chi quân. Tự hỏi cũng coi là chuyên cần chính sự thích dân, hiền minh tiết kiệm. Thế nhưng là tại 5 năm trước ok quốc lại là gặp phải trước nay chưa có đại tai hại. Tuổi thọ khô hạn, thảo con không sinh, dân đều là đói chết. Nghe đến đó, đường Tam Tạng thần sắc lại là không khỏi ngưng tụ. Bây giờ đường Tam Tạng không so với lúc trước cô lậu quả văn, tự nhiên sẽ hiểu cái này tam giới khí hậu cơ bản đều là do trời đình chế định. Lý luận mà nói, các nơi tự nhiên nên mưa thuận gió hòa mới hợp lẽ thường. Cho dù là chợt có mưa xuống tiên thần lơ là sơ suất, cũng không đáp xuất hiện mấy năm liên tục khô hạn tình huống. Trừ phi, cho nên lấy mà vì đó, lại hoặc là có khác tính kế. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng tạm thời cũng không nói gì ý tứ, chỉ là bất động thanh sắc nghe tiếp. Mà từ cái này đại tai hại sau khi phát sinh, ok quốc quốc vương liền mở kho cứu trợ thiên tai. Thế mà rất nhanh, lấy ok quốc thể lượng liền lâm vào kho bẩm trống rỗng, tiền thuế tận tuyệt tuyệt cảnh bên trong. Lúc ấy chẳng những triều đình quần thần ngừng bổng, chính là ok quốc quốc vương cũng là cùng vạn dân cùng thụ cam khổ. Tắm rửa trai giới, ngày đêm thắp hương cầu nguyện. Đáng tiếc, hết thảy đều không có chút nào cải thiện. Ok quốc sắp tại trận này dường như không có cuối đại tai hại bên trong vong quốc thời khác, lại là xuất hiện một vị toàn chân đạo nhân, thần thông quảng đại, hồ phong hoán vũ, hóa đá thành vàng, không chỗ không tinh. Cũng may mắn là được hắn đăng đàn cầu nguyện, hạn hán đã lâu thật lâu ok quốc cuối cùng nghênh đón cam lộ. Lại từ đó về sau, ok quốc lại lần nữa khôi phục quá khứ mưa thuận gió hòa. Mà ok quốc quốc vương cũng cảm giác hắn ân đức, chẳng những bái chi là quốc sư, còn cùng hắn tám bái vì giao, lấy huynh đệ xưng chi, cùng phòng ngủ cùng ăn. Sau cùng cái này thói quen, đường Tam Tạng lại là có chút quen tai. Làm sao thời kỳ này đế hoàng đều ưa thích đến như vậy một tay sao? Cái này ok quốc quốc vương đối đãi cái kia toàn chân đạo nhân thao tác, làm sao cùng Lý Nhị đối đãi Bần Tăng thao tác cơ hồ giống như đúc. Mà lúc đó cho dù Bần Tăng không thế nào tốt cái kia một miệng, nhưng cũng là bị thật sâu xúc động, trong lòng bắt đầu sinh nguyện vì Lý Nhị hiệu lực ý nghĩ. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng nhìn trước mắt cái này ok quốc quốc vương còn sót lại một luồng oan hồn thảm trạng. Thậm chí trong mơ hồ hồn phách của hắn còn thật sâu nhiễm phải hơi nước. Thậm chí cả ngồi tại ok quốc quốc vương đối diện đường Tam Tạng đều cảm giác được cái kia một luồng hơi nước, lại là để đường Tam Tạng đại khái đoán được phía sau kết quả. Quả thật đúng là không sai. Căn cứ ok quốc quốc vương nói, vốn cho rằng được cái kia toàn chân đạo nhân tương trợ sẽ để cho ok quốc quốc thái dân an ok. Quốc quốc vương lại là tại một lần đơn độc cùng cái kia toàn chân đạo nhân cầm tay cùng dạo thưởng xuân, dù đến cái kia ngự hoa viên hòn non bộ cái khác bát giác lưu ly giếng thời điểm, bị toàn chân đạo nhân đẩy xuống dưới, lại phong bế miệng giếng. Mà cái kia toàn chân đạo nhân tự thân thì là biến ảo thành ok quốc quốc vương ngoại hình, chiếm hắn giang sơn, trực tiếp đem hắn hai ban văn võ, 400 hướng quan viên, tam công hoàng hậu, lục viện tần phi cho thầm chiếm đi. Nghe đến đó, đường Tam Tạng cũng không nhịn được nhỏ nhỏ thở dài một cái. Vì ok quốc quốc vương tao ngộ mà lòng sinh đồng tình. Xem ra quả nhiên là mặc kệ ở nơi nào, bị nhân tướng ước leo núi chơi nước, đều phải nghĩ lại mà làm sao nha. Bây giờ cái này ok quốc quốc vương hơi chủ quan, cũng là bị người mạo danh thay thế nhân sinh, hạng gì bi ai. Cho dù đường Tam Tạng nguyện ý giúp đỡ hắn, trợ hắn lại lên đế vị. Có thể cái này trọn vẹn 3 năm bị thay thế nhân sinh. Lại là thời gian trôi qua, vừa đi không còn, càng quan trọng hơn là, nếu như OK quốc quốc vương những cái kia thần tử. Hoàng hậu Tần Phi biết được từng nhận sai quân vương. Sau này lại cái kia lấy mặt mũi nào đối đãi cái này chân chính OK quốc quốc vương. Bực này nội dung cốt truyện, có thể xưng nghiêu đầu, khụ khụ, khiến người ta quay đầu thở dài. Mà OK quốc quốc vương trong miệng lại lần nữa nhắc lên cái kia toàn chân đạo nhân thời điểm. Mặt mày ở giữa nhưng cũng tự nhiên là phẫn hận, chính muốn đem cái kia toàn chân đạo nhân nghiền xương thành cho. Chỉ bất quá một bên hầu tử tinh tế nghe qua OK quốc quốc vương kinh lịch về sau. Lại là nghi ngờ mở miệng hỏi. Cái kia toàn chân đạo nhân có bản lãnh này. Muốn đến là tại thần Phật lưỡng giới có số nhân vật. Đã người đã chết rồi. Vì sao không thẳng nhập địa phủ. Đi hướng âm ti Diêm La khiếu nại oan tình. Thượng bẩm thiên đình kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống. Vì sao chạy tới ta lão tôn sư phụ chỗ này. Lại là vì sao? OK quốc quốc vương thở dài một cái. Nói ra, vị trưởng lão này có chỗ không biết. Vị kia toàn chân đạo nhân chẳng những thần thông quảng đại. Mà lại giao tế rộng rãi. Chẫm sau khi chết đã từng dự định đi tìm thượng thần tố oan. Lại là kinh hãi phát hiện thành hoàng cùng hắn sẽ tử. Hải Long vương cùng hắn có thân. Đông Nhạc Thiên Tề là hắn hảo hữu. Thập Điện Diêm La càng là cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Chấm ngoặc kép, như thế như vậy, chấm lại có thể đến nơi nào khiếu nại oan tình đâu. Vậy ngươi lại làm sao biết đến ta lão tôn sư phụ nơi này hống hắn thiện tâm? Luôn cảm thấy có chút không thích hợp hầu tử chất vấn. Đây là may mắn mà có Dạ Du thần thượng tiên thiện tâm đại phát. Thương hại ta đau khổ, cho nên lấy cáo chi có từ khi Đông Thổ Đại Đường mà đến Thánh Tăng. Chính là chậm sinh cơ duy nhất chỗ. OK quốc quốc vương nói chi tiết nói. Dạ Du thần. Hầu tử khinh thường bật cười một tiếng. Kỳ thật đừng nói là hầu tử. Chính là Đường Tam Tạng cũng cảm giác trong đó rất nhiều nguyên do chỗ. Tất nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà kết hợp lấy OK quốc quốc vương nói. Đường Tam Tạng đại thể cũng hồi tưởng lại một chút kiếp trước tương quan trí nhớ. Nếu như Đường Tam Tạng không có nhớ lầm, hẳn là cái này OK quốc quốc vương đắc tội một vị nào đó Bồ Tát. Sau đó bị cái kia Bồ Tát điều động tọa kỵ của hắn hạ giới hóa thân đạo nhân trả thù cái này OK quốc quốc vương. Bây giờ như vậy hồi tưởng lại, Đường Tam Tạng còn tưởng là thật cảm giác được hơi có chút buồn cười. Cái này Bồ Tát còn quả nhiên là xã hội nha. Chỉ bất quá, loại này suy đoán sự tình. Đường Tam Tạng lại là sẽ không coi là thật, mà chính là hơi suy tư một phen. Nói ra, bệ hạ nói, bần tăng tự nhiên tin tưởng. Chỉ bất quá bần tăng có một chuyện hỏi, còn mời bệ hạ chi tiết cáo chi. Thánh tăng xin hỏi, phàm là chẫm có thể biết, tất không dám giấu giếm. OK quốc quốc vương luôn miệng nói, A-di-đà Phật, bần tăng yêu cầu sự tình. Chính là bệ hạ lúc còn sống tin Phật. Vẫn là tín đạo, cũng hoặc là không tin những thứ này. Đường Tam Tạng nhẹ giọng ôn hòa hỏi. Cái này vừa nói, truyền vào OK quốc quốc vương trong tai làm thật dường như sấm sét. Nếu như là căn cứ lẽ thường, OK quốc quốc vương muốn cầu cạnh Thánh Tăng. Mặc kệ là vì trên mặt mũi đẹp mắt, cũng hoặc là nịnh nọt Thánh Tăng. Đều cái kia nói thẳng tin Phật. Thế mà... OK quốc quốc vương ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng thời điểm. Lại là phát hiện trước mắt vị này Thánh Tăng trong mắt vẻn vẹn có từ bi an lành. Không có chút nào khó xử chi ý. Trong lúc nhất thời, OK quốc quốc vương trong lòng xoắn xuýt sau một lát. Nhẹ nhàng nôn câu chẫm. Lúc còn sống có phần tín đạo giáo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.